Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2241, chương 2246, giết Hạ Thiên. Hiện tại, còn muốn giết chúng ta à? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Thái. Sắc mặt, mang theo một chút cười lạnh cùng ý trào phúng. Chu Thái sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Hạ Minh thật sự là quá mạnh, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, Chu Thái cũng đã đem sát tâm áp chế. Lúc này thời điểm tiếp tục cùng Hạ Minh dây dưa, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thái âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Thiên bọn người định rời đi nơi này. Giờ khắc này Hạ Minh lại là cười lạnh, đạm mạc nói ra, ta nói để cho các ngươi đi a. Xoát xoát, giờ khắc này, toàn bộ Thổ Linh Tông người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong ánh mắt, phiền lấy một chút sát ý cùng tức giận, ngươi muốn làm sao dạng? Chu Thái âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, cố nhiên thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng nếu là chúng ta liều chết giết ngươi, ngươi cũng liền chưa hẳn có thể còn sống sót. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, khuôn mặt cũng là trở nên lạnh lùng. Riêng là cặp mắt kia, tê sắc vô cùng, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, khiến lòng run sợ. Oanh, một loáng sau cái kia, từ trên người Hạ Minh, tuôn ra một cỗ khí thế đáng sợ. Khí thế loại này, quân lâm thiên hạ, phảng phất như là chúa tể chúng sinh khí thế đồng dạng. Khí thế loại này vừa ra, đúng là có một loại làm cho người thần phục cảm giác. Bành, Chu Thái bọn người giờ khắc này, tất cả đều là đồng tử co rụt lại, khẩn trương nhìn về phía Hạ Minh, đôi mắt này bên trong, mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Vù vù, ngay tại một loáng sau cái kia, lại có mấy bóng người theo cái này cách đó không xa rơi xuống. Cái này rõ ràng là Hạ Thiên cùng Thiên Kiếm phái Trần Tuyên Tông. Giờ khắc này, Hạ Thiên nhìn một chút bốn phía, cười cười nói, Chu huynh, cái này là làm sao? Hạ Thiên đến, khiến tại chỗ người đều là hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này Chu Thái thì là nhìn Hạ Thiên liếc một chút, không nói gì. Bất quá lúc này thời điểm Hạ Thiên lại là đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương Triều hai vị hoàng tử. Cái này khiến Đại Hạ Vương Triều cũng là giận tím mặt. Nhìn thấy Hạ Minh, càng là tất phải giết. Xem ra là trước mắt tiểu tử này chọc giận Chu huynh a. Giờ khắc này Hạ Thiên cười mỉm nhìn về phía Hạ Minh, nói khẽ, Chu huynh, ta tới giúp ngươi xả cơn giận này như thế nào? Chu Thái nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Thiên liếc một chút, nói khẽ, nếu là Hạ huynh xuất thủ, ta sẽ làm nhớ kỹ Hạ huynh nhân tình này. Đã Hạ Thiên muốn thay hắn ra mặt, Chu Thái tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn. Đồng thời Chu Thái cũng biết Hạ Minh khủng bố, đáng sợ như vậy ra hòa, chỉ sợ sẽ là Hạ Thiên cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao Hạ Thiên cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều thiếu. Ngươi muốn thay hắn ra mặt. Hạ Minh thản nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Lạnh lùng thanh âm nhộn nhạo lên. Thanh âm bên trong mang theo một chút sắc bén sát ý. Hạ Minh, cẩn thận, Mã Lôi thấp giọng nhắc nhở. Người này là Hạ Thiên. Chính là Đại Hạ Vương Triều Bát Hoàng Tử. Ta biết, Hạ Minh không có hàng thấp giọng. Từ tốn nói, Đại Hạ Vương Triều Hoàng Tử, ta đã giết hai cái. Oanh, lời vừa nói ra, càng là kích thích Hạ Thiên, khiến tại chỗ người đều là giật mình không thôi. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Có người nhịn không được chỉ Hạ Minh. Thấp giọng nói hắn giết hai cái Đại Hạ Vương Triều Hoàng Tử. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là Huyền Tâm Tông Hạ Minh? Huyền Tâm Tông Hạ Minh, lời vừa nói ra, không ít người đều là đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương triều hai vị hoàng tử. Đã chấn động thiên hạ. Phải biết, Đại Hạ Vương triều thế nhưng là nhất đẳng vương triều. Cho dù là so với Huyền Tâm Tông đến, cũng không kém chút nào. Càng thậm chí hơn, Đại Hạ Vương triều, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Còn có quân đội, cái này thật muốn đánh lên. Huyền Tâm Tông chỉ sợ cũng đến tổn thất nặng nề. Đương nhiên, đánh tới sau cùng, Đại Hạ Vương triều đoán chừng cũng phải đối mặt lấy bị phá vỡ nguy hiểm. Dù sao nơi này nhưng vẫn là có quốc gia khác ở bên cạnh hầu hạ. Nhưng là Hạ Minh to gan lớn mật chém giết hai tên Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Lại quả thực cũng là tự tìm đường chết. Hừ, Hạ Thiên bình tĩnh khuôn mặt, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh ngay trước hắn mặt nhi nói ra câu nói này. Cái này không khác nào tại bọn họ Đại Hạ Vương triều trên mặt đánh một bàn tay. Hạ Thiên run sợ tiếng nói. Ngươi là đang tìm cái chết. Muốn chết. Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, thản nhiên nhìn Hạ Thiên liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, ngươi là muốn vì bọn họ ra mặt à? Hừ, Hạ Minh. Ngươi thật cho là không có người giết không ngươi không thành. Cho dù là ngươi có Huyền Tâm Tông che chở, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên bị Hạ Minh cho trực tiếp chọc giận, nghiêm nghị quát lớn. Đã như vậy, nói tới chỗ này, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Như vậy ngươi cũng đi chết đi, như là đã đắc tội Đại Hạ Vương triều. Như vậy cũng liền không sợ tại đắc tội như thế một cái. Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào Hạ Thiên trước người. Tốc độ như thế, làm cho người đều là chưa kịp phản ứng. Hạ Minh đột nhiên xuất thủ, cho dù là Hạ Thiên đều là có chút chấn động. Có điều hắn sớm đã có chuẩn bị, một mực đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Chờ Hạ Minh trong nháy mắt xuất thủ chốc lát, hắn liền đã làm ra phản ứng. Hiu, Hạ Thiên đồng dạng là một quyền đánh ra đi. Một quyền này sắc bén vô cùng, càng là mang theo một chút linh khí nhất quyền. Hắn chính là chuyển linh cảnh tứ trọng cao thủ, thực lực so với Chu Thái đến cũng không chút nào như. Một quyền này cũng là Mã Lôi chỉ sợ đều phải tránh mũi nhọn. Hạ Minh, cẩn thận. Mã Lôi cũng phát giác được một quyền này lợi hại, nhắc nhở Hạ Minh không muốn cứng đối cứng. Hạ Minh cũng không có làm như thế. Hắn vận chuyển linh khí, nguyên khí trong cơ thể bao phủ mà ra. Oanh, tại thời khắc này, chính là cùng Hạ Thiên quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Va chạm chốc lát, Hạ Thiên khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Hắn thấy, Hạ Minh cùng hắn cứng đối cứng. Cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Phải biết hắn nhưng là chuyển linh cảnh tứ trọng cao thủ. Một quyền này đủ để đem Hạ Minh oanh sát. Răng rác một loáng sau cái kia, thật là truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Đạo thanh âm này vang vọng. Cái kia nguyên bản còn mang theo ý cười Hạ Thiên, lại là im bặt mà dừng. Một đôi đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Bành, ngay sau đó, thân thể của hắn như gặp phải trọng kích, dường như gặp phải cái gì đáng sợ va chạm đồng dạng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Hạ Thiên thân thể hung hăng đụng tại thạch bích phía trên, đem vách đá đều là đụng ra một cái hình người đồ án. Xoát xoát, cái này một sát na. Bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn qua, nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao có thể, nhất kích, lại là nhất kích, vừa mới nhất kích, đem Chu Thái đả thương. Bây giờ một kích này càng đem Hạ Thiên trọng thương, tình cảnh này xuất hiện, cho dù là liền một bên Thiên Kiếm Phái Trần Tuyên Tông. Đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Thể loại giả sử,